Khinh thủy giao, chương 11 cũng là có thể. Góc truyện audio.com. 7 năm trước bên trong vườn thư phủ, khó được có một đống người. Bên ngoài thị vệ đứng thẳng, giữ nghiêm bốn phía, một đoàn thái giám bưng hoa quả điểm tâm châu ngọc đồ chơi một chữ sắp xếp. Cung nữ hai bên đứng quạt, ở giữa là một bài cẩm y, được thêu từ kim tuyến thành hình rồng đẹp đẽ quý giá. Cẩm y chủ nhân ngồi xổm xuống, đùa với tiểu cô nương như mèo vờn. Hắn trêu đùa, tiểu tân nương của trẫm tiểu cô nương lúc đầu không để ý tới. Bị chọc phiền, A U một ngụm hung hăng cắn. Nam nhân kia hét thảm lên một tiếng, rút tay ra, máu từ vết thương chảy xuống. Cung nữ thái giám sợ tới mức quỳ xuống. Thị vệ bên cạnh nam nhân cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hét lớn một tiếng, lớn mật, định tiến lên bắt dã nha đầu này. Tiểu cô nương hét lên với nam nhân kia, ai là tân nương ngươi? Lão nhân, nhè răng làm cái mặt quỷ, trốn phía sau sư phụ nàng, chớp mắt liền một cái. Thị vệ vươn tay bắt lấy người bị một tay áo cản lại. Hiện trường duy nhất một thanh niên không bị tình huống này làm cho sợ. Một tay ôm chặt tiểu cô nương, một tay cản hộ vệ kia, nam nhân bài thi long văn, hình rồng. Không dự đoán được tiểu nha đầu lại lớn mật như thế. Lúc này nghe nàng mắng một câu lão nhân lại tức xanh cả mặt. Đối với thanh niên kia quát lớn, Thư Khinh Thủy, ngươi dạy nha đầu này tốt. Thanh niên thờ ơ, sờ sờ đầu tiểu cô nương. Trần An, đầu cũng không ngoảnh lại. Hoàng thượng, ngài là quý nhân, làm gì cùng tiểu nha đầu so đo. Nam nhân tức giận càng sâu, hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo chạy lấy người, cung nữ thái giám đang quỳ, vội vàng đứng dậy đuổi theo, thanh niên thản nhiên liếc mắt một cái, mặc kệ hiềm khích, sao, việc này bị dừng đối với mọi người lúc ấy, hạ lệnh cấm khẩu, xong, còn có chút phong linh giải rác lan truyền ra bên ngoài. Lại một năm, Diêu Ái 9 tuổi, quận thủ phủ hoa lệ ngàn vạn. Càng đi càng sâu, lại bị Diêu Ái phát hiện ra một tòa cô linh tiểu viện. Lẳng lặng ở đây, cùng toàn bộ quận thủ phủ không hợp nhau. Nếu đem Nam Dương quận thủ phủ so với cung đình, nơi này thanh u chất phác, có cảm giác giống lãnh cung. Lúc trước Nam Dương quận thủ nói quanh co sơ hở chống chất. Sư phụ nhận lời đề nghị của hắn, lưu lại làm khách, Diêu Ái nhún vai. Sư phụ làm việc luôn luôn để ý, nàng là tiểu nha đầu không tất phải tự phỏng đoán. Sư phụ cùng vị quận thủ kia uống trà nói chuyện phiếm lôi kéo tình cảm. Nàng nhàn nhàn vô sự liền đi dạo quanh phủ, một bên dạo một bên cứng lưỡi. Thật là xa xỉ, nếu nói hắn không có tham ô, Siêu Ái thật sự không thể tin hoàn toàn vị tổ tiên kia kiếm được bao nhiêu tiền a. Hạ nhân phòng chừng đều đã biết nàng là khách quý. Cho nên cũng không có người ngăn cản nàng. Vừa nhìn tiểu viện này, Diêu Ái không có tùy tiện đi vào. Nàng chọn phương pháp đáng khinh, lên cây, khinh công nàng học sư phụ xuất thần nhập hóa làm mẫu. Dù chưa tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng lên cây chỉ coi như bữa ăn sáng. Nàng ngẩng đầu chọn một nhánh cây, mũi chân điểm mượn lư xê, liền lên trên, tay vịn thân cây, nhìn xung quanh phía dưới. Thấy một nữ tử đang ngồi dưới gốc lê lật xem sách. Im lặng điềm đạm, Diêu Ái theo bản năng thở nhẹ, không đành lòng quấy rầy. Nữ tử kia cũng không phải thật đẹp mỹ lệ, mặt mày thản nhiên, lại tự nhiên toát ra một phong vận điềm tĩnh, làm cho người ta thấy dễ gần. Đang lúc Diêu Ái nghĩ yên lặng rời đi, phía dưới lại có một nha hoàn, cấp nàng kia phi kiện y, giận dữ nói. Tiểu thư cả đời về sau đều bị giam ở chỗ này. Nàng kia mỉm cười, không nói, tiểu thư, Diêu Ái thu hồi động tác, không có nghe vị quận thủ này có tỉ tỉ muội muội gì. Nhưng phu nhân thật ra có một người lớn như vậy. Càng không phải là nữ nhi, Diêu Ái nghiêng tai lắng nghe, nha hoàn lại nói, tiểu thư người luôn một bộ dáng thản nhiên, cũng không thấy tức giận. Không thấy thương tâm khổ sở, hại em cũng không biết người có phải hay không không thực sự tức giận. Thật khó quá, đại tiểu thư đã chết, người một giọt lệ cũng không có, bị lão gia tát một cái chửi xúc sinh không bằng, cũng không thấy người cãi lại. Nàng kia rốt cục mở miệng, tỷ tỷ đã chết, ta chỉ thay nàng không đáng giá, cho nên tình cảnh của ta với nàng lúc trước giống nhau. Nàng đã chết, ta không đi tìm chết, bởi vì ta cảm thấy không đáng, nhưng nếu nàng chọn con đường này, ta cuối cùng nên khẳng định của nàng đáng giá, mới không cho nàng cả đời bị chê cười. Nếu đáng giá, có thể nào vì nàng mà khổ sở rơi lệ? Nha hoàn bị hôn mê một vòng, ta cũng hôn mê à, cái gì có đáng giá hay không? Tiểu thư đều đem em nói hồ đồ, em à, em chỉ biết là đại tiểu thư nếu không gặp gỡ người xấu kia, cũng không liên lụy đến ngươi. Nàng kia ngừng lời nói của nha hoàn, tỷ tỷ không đúng người thích là bất hạnh của nàng, lại không phải của nàng. Về sau loại này không cần đề cập đến nữa, nha hoàn cũng thập phần không lý giải được, những cũng thuận theo là, yên tĩnh, thử nói tới một chuyện, nghe nói trong phủ có đại quan đến đây, người xấu kia sợ hắn thật sự, có lẽ chúng ta có thể đem việc này tiết lộ cho người nọ, để hắn làm chủ. Nàng kia đang định nói cái gì, Diêu Ái trên cây nhảy vào trong viện, ngồi xổm trước mặt các nàng phồng má nói. Ta cảm thấy nghe lén không phải chuyện tốt, nhưng các ngươi có chuyện gì tưởng nói cho sư phụ ta biết. Ta còn quang minh chính đại nghe, nàng kia phốc xích nở nụ cười, nói, ngươi đừng nghe tiểu nha hoàn nói bừa, nữ tử bên người kêu tiểu nha hoàn kia ủy khuất dậm chân. Tiểu thư, em thế nào nói bừa, rõ ràng chính là nữ tử lắc lắc đầu cắt đứt nàng. Bức tỷ tỷ xuất giá là cha mẹ. Muốn ta đại gả cũng là cha mẹ, Phương đại nhân chẳng qua là tới hạ xính mà thôi. Thật muốn tính sổ, chẳng lẽ muốn người gây khó xử cho cha nương ta sao? Diêu Ái tò mò đặt câu hỏi, ngươi hẳn chính là quận thủ phu nhân đi, nàng như thế nào còn gọi ngươi là tiểu thư, ngươi kêu trượng phu là người nọ lại xưng hô Phương đại nhân. Còn có việc gì thì ngươi không biết có thể hỏi không? Tiểu nha hoàn cấp hừ hừ nói. Tiểu thư nhà ta vĩnh viễn là tiểu thư nhà ta, mới không thừa nhận người xấu kia là cô gia, mà nữ tử cúi đầu cười, khí chất yếu đi, mặt mày hiện có điểm nhu hòa ai uyển, thì thật chuyện xưa cũng đơn giản, tỷ tỷ từ nhỏ bộ dạng đẹp, một lần du lịch, cùng Phương đại nhân ngẫu ngộ, ngẫu nhiên gặp, Phương đại nhân kinh diễm, tới cửa cầu hôn, cha mẹ đối với Phương đại nhân chức quan của cải phi thường vừa lòng. Vui mừng đáp ứng, tỷ tỷ biết được thừa sống thừa chết không lấy chồng, phụ thân đem tỷ tỷ cấm đoán, tổng nghĩ đến nữ nhi nháo một hồi liền thôi, như thế nào tỷ tỷ tính tình cứng rắn, trước ngày đón dâu mắt thấy đấu tranh không có kết quả. Liền lấy cái chết, Diêu Ái gật đầu, vì thế cha nương ngươi thấy cỗ kiệu đón dâu tới, tân nương không có, mượn ngươi lên kiệu góp đủ số. Cha nương ngươi thật sự là nàng nghe được tức giận, nhưng nghĩ đến là cha mẹ người khác, nàng người ngoài dùng cái gì lung tung xem vào, vì thế đem lời mắng chửi bên miệng nuốt xuống. Tiểu nha hoàn nghe được gợi lên thương tâm, nức nở phẫn hận rơi lệ, đại tiểu thư phải gả người nào không có, lão gia phu nhân hứa như vậy một cái không học vấn không nghề nghiệp hết ăn lại nằm bại hoại gia tử rách nát. Danh dự không bằng một phần hồ bằng cẩu hữu. Mệt nhị tiểu thư cũng, nữ tử vỗ vỗ lưng tiểu nha hoàn, nhu hòa dỗ nói, khóc cái gì, thì thật ta ở đây không có cái gì không tốt, lại không có người nghi ngờ ta xem sách thuốc, ngủ ngon sành ăn, hoàn cảnh thanh u, trừ bỏ danh phận quận thủ phu nhân, không có gì không thoải mái. Tiểu nha hoàn nức nở nói, tiểu thư, chẳng lẽ người tính trong này cả đời, nữ tử vỗ nhẹ lưng của nàng, giúp nàng thuận khí, mỉm cười, ánh mắt có chút xa xăm, như thế cả đời cũng đều như vậy đi. Bên trong Bích Huyên đình quận thủ phủ, tổng thể bàn gỗ ở giữa, ngoài đình u tĩnh thanh bích, đình lan, lan can của đình, tinh xảo, vừa vặn cùng chu tường ấn thành thú, làm ngay cả một thể bình thường, cây vì lan, lan vì cây. Không hổ tên Bích Huyên, Thư Khinh Thủy cùng Phương Diễn Chi hai người một ấm trà. Một người chấp quân trắng một người chấp quân đen, uống trà chơi cờ, chẳng qua bàn cờ trận thế hỗn loạn, nhìn không ra hạ pháp như thế nào. Thư Khinh Thủy nói, Quận thủ đại nhân hiếu khách như thế, Thư Mỗ sao chống đẩy? Dù sao Thư Mỗ cách ngày phục chức còn 2 tháng, không bằng quấy dây như vậy. Không biết Phương phủ thế nào? Phương Diễn Chi trong tay cầm quân trắng nắm hồi lâu, trong lòng bàn tay ẩm ướt, vuốt ve một lúc, nhưng không nghĩ bùm một tiếng đánh rơi trên bàn cờ. Hắn đưa tay ra kiểm, bị ngón tay Thư Khinh Thủy đè lại. Đánh cờ không hối hận, Phương quận thủ không chừng đi như thế, đối với ván cờ này mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Phương Diễn Chi ngẩn đầu nhìn chằm chằm Thư Khinh Thủy, ngơ ngác xem, há miệng thở dốc lại chưa nói ra cái gì. Tại trước mặt người này, hắn hết thảy đều giống như không có chỗ nào che giấu. Thư Khinh Thủy lắc lắc đầu, đối với bàn cờ thản nhiên nói, ngươi không cần cảm thấy ta xem thấu cái gì. Không chừng tâm ngươi, tâm tư rất hỗn loạn, ngươi chỉ sợ chính mình đều không thấy rõ, ngoại nhân như thế nào có thể nhìn thấy. Hắn cười nhẹ, lại nói, thì thật này cũng không phải chuyện xấu. Bàn cờ chú ý tính kế địch, ra vẻ trấn tĩnh là một loại lừa dối. Ngươi thấp thỏm lo âu, tâm tư đại loạn, đen nhược điểm chính mình bày ra, kia cũng là một loại lừa dối. Thư Khinh Thủy lại đặt một quân đen tùy ý hạ ở chỗ quân trắng. Nhưng mà, mặc kệ nhược điểm lại nhiều lại sâu, chính mình tưởng thua tưởng thắng tổng muốn xác minh, bằng không lừa địch mà lại hại mình, mà thắng thua không phân biệt tốt xấu. Chỉ cần chính mình cảm thấy cờ đúng là tốt rồi. Phương đại nhân ngươi nói đúng không? Thư Khinh Thủy nói kẻ này, còn thật sự nhìn Phương Diễn Chi, giống như chậm đợi đáp án của hắn. Phương Diễn Chi trong đầu hỗn độn tựa hồ không có một tia thanh minh. Chậm rãi khai, định thành một đường, hắn đã bị cuốn vào. Không thể thoát thân, duy biết được kết cục mình như thế nào. Một khi đã như vậy, sao không thử hết sức làm sự tình chính mình kỳ vọng. Liền làm như trên, cho dù thất bại bất quá cũng duy trì nguyên phán mà thôi. Không có tổn thất gì, tổng so với nước chảy bèo trôi. Lắc lư không chừng, cuối cùng mắt thấy kết cục dần đến hoàn toàn không có gì tốt. Phương đại nhân nên cảm thấy quân đen này nên đi hay nên ở lại? Thư Khinh Thủy mỉm cười hỏi. Phương Diễn Chi cuối cùng có khí lực nở nụ cười. Nói, thì nhãn sao có thể để đánh? Hắn đem quân đen đưa đi. Đương nhiên không thể để lại. Cách chương.